Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Bảo tiêu. Đương nhiên, Lâm Vũ hiện tại chỉ có trong mắt có thể chuyển động. Muốn cãi lại đều không có cơ hội. Tổ trưởng tiên sinh, vậy phải làm sao bây giờ? Nam tử cao gầy cương thi khoanh tay đánh giá Lâm Vũ. Cái này Lâm Vũ nhưng là lục hội trưởng chỉ tên điểm họ phải cứu người xuống. Hiện tại không đầu tên kia chiếm trước thân thể hắn. Hắn cũng đã hồn phi phách tán. Không tốt giao phó a. Lục hội trưởng, Lâm Vũ giật mình, Lục Thiều Nhan sao? Mà lúc, nam tử cao gầy cương thi tựa hồ đang nghe Lâm Vũ không thấy được quỷ hồn nói. Quá nửa buổi, nam tử cao gầy cương thi điểm gật đầu nói ra. Cũng vậy, vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt không đầu quỷ hồn. Coi như là lấy, bất quá, trong ánh mắt của hắn hiện lên một cái tham dục. Tiêu diệt không đầu quỷ hồn chi về sau. Cái này bức thân thể có thể đưa cho ta sao? Trong truyền thuyết thuần huyết cương thi a, nếu như đưa cho ta, nam tử cao gầy cương thi lời còn chưa nói hết, Lâm Vũ liền thấy vai phải của hắn chỗ bỗng nhiên mọc lên từng đợt khói xanh. Tựa hồ bị thương tổn được một dạng, bưng bả vai hét thảm một tiếng. A, ta sai, không dám, ta cũng không dám nữa. Nam tử cao gầy cương thi quỳ xuống lên, thống ngổ bưng bả vai, không dừng được cầu xin tha thứ đau kêu. Lâm Vũ trong lòng như có điều suy nghĩ, là cái kia hay là vong ủy hội tổ trưởng làm sao? Cái kia dâng lên khói xanh, chắc là cương thi trong cơ thể quỷ hồn bị thương tổn chi về sau. Mới hội sinh ra, sau một khắc. Lâm Vũ liền minh bạch vậy rốt cuộc là cái gì phảng phất bị một cái vô hình bén nhọn vật đâm trúng. Một dạng, Lâm Vũ bỗng nhiên cảm giác ngực chỗ truyền đến một tia đau đớn cảm giác. Da thịt cũng không có bị đâm trúng, liền ngực y phục đều không có nửa điểm động tĩnh. Cái kia trùng nhọn đau đớn cảm giác rất nhỏ, lại phảng phất tới tự linh hồn. Lâm Vũ bừng tỉnh. Trực tiếp công kích linh hồn sao? Có thể là bởi vì linh hồn bị va chạm vào, sản sinh nhất định liên hệ, cũng để cho hắn chứng kiến nguyên bản không pháp thấy người một cái khuôn mặt lạnh lùng vóc dáng. Thấp nam tử, ăn mặc bộ đội đặc chủng ăn mặc giã chiến phục, trong tay cầm nhất cái thụy sĩ dao găm quân đội, đâm trúng Lâm Vũ trong lòng. Đây chính là vong ủy hội thành viên. Lâm Vũ không khỏi cảm giác có chút quái gì. Cái này được xưng là tổ trưởng vong ủy hội thành viên. Làm sao không quá giống là quỷ hồn? Bởi vì hắn từ đối phương thân lên, không cảm giác được nửa điểm âm khí. Dao găm quân đội không có thể chui vào Lâm Vũ trong linh hồn. Thậm chí còn liền tổn thương hắn đều làm không được. Giống như là nhất cái rất độn mộc đao chém chúng cứng rắn nhất hợp kim giống nhau. Gật liên tục mảnh vụn đều chém không xuống. Lâm Vũ không chút nào kinh ngạc. Hắn linh hồn quá cường đại. Chỉ là một cái nhãn thần là có thể làm cho cái kia không đầu cương thi quỷ hồn hồn phi phách tán. Tổn thương không được hắn chính là bình thường. Chuyện gì xảy ra? Vóc dáng thấp nam tử đâm ra cái này một cái mới phát hiện. Cũng không có thu được bất kỳ hiệu quả nào. Không khỏi giật mình vạn phần. Bên cạnh nam tử cao gầy cương thi cũng vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhịn không được nói ra. Làm sao có thể? Không đầu ở cổ mộ cũng chỉ là tam lưu hàng sắc. Bị tổ trưởng tiên sinh dao găm quân đội như thế đâm một cái. Nhất định là hồn phi phách tán hạ tràng mới đúng. Tại sao có thể như vậy? Vóc dáng thấp nam tử không tin tà rút ra dao găm quân đội. Lâm Vũ tức thì lại nhìn không thấy đối phương. Sau một khắc, hắn lại cảm thấy cái cổ bên trên truyền đến một tia đau đớn. Có thể chứng kiến đối phương. Cái kia vóc dáng thấp nam tử lần này là dùng dao găm quân đội đâm cổ họng của hắn. Nhưng mà vẫn không có nửa điểm hiệu quả. Không thể, vóc dáng thấp càng phát giật mình. Thì thào một tiếng, bắt đầu nắm dao găm quân đội hướng Lâm Vũ Thân trên cuồng đâm đứng lên. Một tái, hai xuống, ba xuống, Lâm Vũ chỉ có đang bị đối phương đâm trong thời điểm mới có thể thấy được đối phương, chỉ thấy cái này vóc dáng thấp nam tử như ẩn như hiện, không ngừng dùng dao găm quân đội hướng hắn thân trên mỗi bên chỗ bắt chuyện. Không thể không nói, nguyên bản hắn hấp thu âm khí nhiều lắm, thân trên một mạch nằm ở ma túy trạng thái, có điểm khó chịu, mà bây giờ bị như thế không ngừng đâm dao nhỏ, vẫn là thật thoải mái. Bên trái điểm, bên phải điểm, ôi chao, đừng đâm nơi ấy, lại trọng điểm. A hát hát hát, thoải mái, hoàn hảo đối diện cái này vong ủy hội tổ trưởng nghe không được Lâm Vũ tiếng lòng. Không phải nói không chừng sẽ bị tức chết đi được, đâm không biết nhiều thiếu xuống. Người tổ trưởng này rốt cục mệt, thu hồi dao găm quân đội, một tái lại biến mất. Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên, làm sao đứt đoạn tiếp theo? Ta, bên cạnh nam tử cao gầy cương thi ngạc nhiên chỉ mình. Bất đắc dĩ nói, đây chính là thuần huyết cương thi nhục thân a, bất tử bất diệt, ta coi như cho hắn xé thành vài đoạn, hắn cũng có thể khôi phục a. Lâm Vũ không khỏi tâm lý hàn khí ứa ra, cầm thảo, tinh thần hệ công kích vô hiệu, mà bắt đầu chuyển vật lý, đây là muốn tay xé hắn nhịp điệu sao? Cái này lúc cái kia nam tử cao gầy cương thi tựa hồ tán thành tổ trưởng cái gì quan điểm. Điểm gật đầu nói ra, nói cũng phải, liền xem như là bất tử bất diệt thuần huyết cương thi. Xé nát ném tới xưởng luyện thép đốt thành cho, chỉ cần âm khí hao hết, coi như không chết bất diệt cũng chết định. Lâm Vũ nhịn không được khóe mắt, co giật một cái, phải dùng tới tàn nhẫn như vậy sao? Trước kéo thành vài đoạn, phân thây rồi hãy nói, người này nhục thân còn rất mới mẻ, phòng trừng đặc biệt yếu đuối. Cái kia nam tử cao gầy vừa nói, đi liền qua đây bắt lại Lâm Vũ cánh tay trái, một tay nắm lấy Lâm Vũ cổ tay, tay kia vặn ngược lấy Lâm Vũ cùi trỏ chỗ, tựa hồ dự định từ nơi này khớp xương chỗ bẻ gãy. Cầm thảo. Đám này vong ủy hội gia hỏa chính là biến thái. Lâm Vũ trong lòng kêu rên một tiếng, hy vọng Tiêu Tần có thể ở hắn bị ném tới xưởng luyện thép phía trước mau sớm chạy tới đi. Tổ trưởng tiên sinh ngài cũng chớ xem thường ta, ta gần nhất lại có tiến bộ, hiện tại tay trái sức nắm 1.4 tấn, tay phải sức nắm 1.5 tấn, coi như xe tăng ta đều có thể xé xác. Ngài nhục thân nếu là dám xuất hiện ở trước mặt của ta, chỉ cần một giây chung, ta là có thể làm cho ngài biến thành thịt nát. Ngài tin sao? Cái kia nam tử cao gầy cương thi cười hắc hắc, vặn ngược lấy Lâm Vũ cánh tay trái. Nhưng sau chợt vừa phát lực, Lâm Vũ chỉ cảm thấy cánh tay trái trên bị người chật một cái. Còn lực đạo có điểm giống là lúc sau Tết. Thân thích nhà tiểu chất tử vì muốn tiền lì xì, nãi thanh nãi khí đấm bóp cho hắn giống nhau. Kém như vậy, nói xong sức nắm 1 tấn nửa đâu. Lâm Vũ còn nhớ mình cao trung thì khảo nghiệm sức nắm, dường như mới hơn 40 kg. Cái này ra hỏa là mình gấp mấy chục lần. Khí lực làm sao nhỏ như vậy? Chuyện gì xảy ra? Ta đây này chật một cái, coi như là xe tăng đại bác ta đều có thể cho chật méo lệch. Như thế mới mẻ mùi. Cái này ra hỏa nhiều lắm trở thành cương thi mấy ngày, thân thể làm sao có thể như thế rắn chắc. Nam tử cao gầy cương thi lúc này ngữ khí có điểm giống là người tổ trưởng kia đâm Lâm Vũ một cái dao găm quân đội. Lại có phát hiện không nửa điểm dùng lúc ngữ khí, tràn ngập khó có thể tin cùng khiếp sợ. Lâm Vũ cái này mới phản ứng được, xem ra là linh hồn hắn bạo nổ phát lúc âm khí, làm cho thân thể hắn thuế biến tới mức này. Một hồi nữa, cái kia nam tử cao gầy cương thi tựa hồ là nghe tổ trưởng kiến nghị, theo đùi phải hạ lấy ra một thanh đen nhánh mã tấu. Nói ra, cũng vậy, đặc chế mã tấu mới có thể mở ra. Lâm Vũ khóe miệng hơi hơi co giật một cái. Hai người này có phải bị bệnh hay không? Một cái muốn chính mình hồn phi phách tán. Một cái muốn phải cho mình phân thây. Có muốn hay không tàn nhẫn như vậy? Một giây kế tiếp, cái kia nam tử cao gầy cương thi đi tới Lâm Vũ trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Vũ, trên tay mã tấu chậm rãi di động tới. Nên từ đâu trong hạ đao đâu? Bỗng nhiên, hắn nắm chặt mã tấu, vung tay lên tốc độ rất chậm, đùa giỡn thái cực giống nhau. Căn bản không có cái gì ánh đao. Lâm Vũ cứ nhìn cái kia mã tấu từng điểm di động. Nhưng sau chậm rãi chém trúng bả vai của mình, mở ra trên bả vai áo khoác, mở ra áo khoác xuống áo sơ mi. Nhưng sau chém trúng hắn da thịt, răng rác, nhất thanh thúy hưởng. Như thế giòn, đương nhiên không thể nào là nhục thân bị cắt đứt thanh âm. Nam tử cao gầy cương thi có chút ngây ngốc nhìn trong tay mình mã tấu. Lưỡi đao trên đã sập một tảng lớn, không khỏi lẩm bẩm nói. Biến thái, Lâm Vũ hơi hơi thở phào, tâm lý lại có chút tiểu kích thích. Đây chính là trong truyền thuyết kim cương bất hoại sao? Tổ trưởng tiên sinh, ta là không có biện pháp. Nam tử cao gầy cương thi bất đắc dĩ liếc Lâm Vũ liếc mắt. Vẻ mặt chán nản nói ra. Thân thể của người này cũng qua biến thái. Coi như không đầu cương thi cái này trùng cổ mộ tới lão quái vật cũng không có hắn mạnh như vậy a. Cũng không biết cái kia không nhìn thấy tổ trưởng nói cái gì. Qua khoảng khắc, cái kia nam tử cao gầy cương thi lại đem lấy mã tấu. Đánh giá Lâm Vũ. Gật đầu nói, được rồi, vậy thử lại lần nữa đi. Yếu ớt như vậy địa phương đều cắt không ra nói. Ta đây là thật không có cách. Yếu ớt như vậy địa phương. Lâm Vũ trong lòng thoáng qua một tia dự cảm bất hảo. Là vị trí nào? Nhưng về sau, chỉ thấy nam tử cao gầy cương thi giơ lên mã tấu. Chậm rãi về phía bộ mặt của hắn chơi qua đến. Mã tấu ở trước mắt hắn biến được càng ngày càng lớn. Lâm Vũ rốt cục minh bạch, là con mắt, coi như thân thể hắn so với sắt thép còn cứng rắn. Trong ánh mắt mềm mại niêm mô cũng không thể có thể so sánh được trên da thịt. Coi như da thịt gánh nổi, con mắt cũng đỡ không được. Đột nhiên, Lâm Vũ cảm giác tràn ngập ở toàn thân băng lãnh cảm tiêu thất hết sạch. Cảm giác tê dại cũng tiêu thất, tựa hồ âm khí đã hấp thu quang. Hắn theo bản năng nghiêng người né tránh cái này một cái chậm rãi đao đâm. Nhưng sau tiện tay bắt lại cổ tay của đối phương, nhẹ nhàng kéo một cái kia nam tử cao gầy cương thì một cánh tay giống như là giấy dán giống nhau. Trong nháy mắt bị hắn cho kéo xuống, cương thì huyết dịch tựa hồ sẽ không phun trào, cho nên cũng không phún huyết. Nam tử cao gầy cương thi chỉ cảm thấy hoa mắt. Đối phương liền né tránh hắn một đao này, nhưng sau cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cánh tay của mình liền đã rời khỏi thân thể. Hắn không khỏi ngơ ngác nhìn Lâm Vũ. Hết, xem ra cái này không đầu tên đã thành công thay đổi thân thể. Hơn nữa còn là như thế cường đại nhục thân. Vòng ủy hội lại muốn nhiều khó giải quyết địch nhân. Ngạch. Xin lỗi, Lâm Vũ cũng không nghĩ tới tên này yếu ớt như vậy. Vội vã đem cánh tay đưa cho nam tử cao gầy cương thi. Nói ra, ta không phải cố ý. Nam tử cao gầy cương thi đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức cắn răng lạnh lùng nói. Đáng chết đổi đầu quái. Ngươi xem mạng người như cỏ rác. Giết nhiều thiếu người vô tội. Còn ở đây giả mù sa mưa mà giả trang người tốt lành gì? Lâm Vũ có chút buồn bực. Ngươi mới đổi đầu quái. Ngươi toàn bộ ra đều đổi đầu quái. Bất quá, hắn vẫn giải thích. Không đầu cương thi đã hồn phi phách tán. Các ngươi nhận lầm người. Ta là Lâm Vũ, không có bị hắn cướp đi thân thể. Nam tử cao gầy cương thi sững sờ. Nhưng sau nghi ngờ nhìn Lâm Vũ. Ngươi không phải hắn, ta muốn là hắn, sớm đem ngươi đập chết chứ. Lâm Vũ nhún nhún vai. Tổ trưởng, Ngươi xem, nam tử cao gầy cương thi nhìn về phía bên cạnh không khí. Tựa hồ định nghe vị tổ trưởng kia ý tứ. Quá nửa buổi, nam tử cao gầy cương thi lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Hỏi, không đầu cương thi là thế nào hồn phi phách tán? Ta cũng không biết, Lâm Vũ cũng không hứng thú nói thật, còn cố ý nói ra. Ta nhìn không thấy quỷ hồn. Bên cạnh ngươi quỷ hồn là vong ủy hội thành viên sao? Cái gì quỷ hồn? Tổ trưởng cũng không phải là quỷ hồn. Nam tử cao gầy cương thi phản bác một câu, lại đánh lượng một cái Lâm Vũ, gật đầu nói, không có tán phát âm khí. Người thật đúng là không phải quỷ hồn a. Kỳ quái, người bình thường linh hồn làm sao sẽ sở hữu cương thi thân thể? Lâm Vũ không có giải thích, tâm lý cũng là có điểm nghi hoặc, cái này nhân khẩu trong tổ trưởng không phải quỷ hồn. Không phải quỷ hồn có thể là cái gì? Bất quá, vừa mới cái kia vóc dáng thấp tổ trưởng đích xác không có âm khí. Có thể còn thật không phải là quỷ hồn. Hơn nữa từ nơi này cương thi lời xem, người tổ trưởng này nhục thân vẫn còn ở đó. Tự hồ chỉ là linh hồn ly thể. Thẳng thắn hỏi một chút tốt. Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía nam tử cao gầy cương thi bên cạnh. Mở miệng nói, vị tổ trưởng này, mời giống như vừa rồi giống nhau. Đâm một cái ta, nam tử cao gầy cương thi sững sờ. Mặt đen lại nói ra, làm sao, ngươi là đang vũ nhục chúng ta sao? Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, không có, nếu là không đâm chúng ta, ta nhìn không thấy a. Nam tử cao gầy cương thi quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Nói ra, tổ trưởng, ngươi xem, quá nửa buổi, Lâm Vũ cảm giác cánh tay bên trên truyền đến một tia đau đớn. Liền chứng kiến cái kia cầm trong tay mã tấu đâm trúng hắn vóc dáng thấp tổ trưởng. Tổ trưởng ngươi khỏe, xưng hô như thế nào? Lâm Vũ mỉm cười nói. Vóc dáng thấp nam tử tâm lý một hồi quái dị cùng khó chịu. Bị hắn giao găm quân đội đâm trong quỷ quái, luôn luôn đều là hồn phi phách tán kết cục, mà bây giờ lại biến thành công cụ truyền tin. Thân là vốn là vong ủy hội tổ trưởng một trong, hắn từng bao nhiêu thì bị như thế nhục nhã qua. Nhưng hắn cũng biết, chính mình cái này Lâm Vũ đích thật là không có biện pháp nào. Coi như là cầm nhất cái súng ngắm đè ở đối phương đầu lên, phòng trừng cũng không gì dùng. Coi như đánh xuyên qua, nhân gia cũng có thể đơn giản khôi phục. Cho nên, hắn ôm lòng tràn đầy không được cam cùng khuất nhục, chỉ có thể hít sâu một hơi. Hồi đáp, vốn là vong ủy hội tổ thứ 7 tổ trưởng, Lý Chính Huy, Lý tổ trưởng ngươi tốt. Lâm Vũ một bộ không hề thành tâm mà cửu ngưỡng đại danh. Dáng dấp, lại nói ra, là Lục hội trưởng mời qua đây tiếp viện đi. Thực sự là làm phiền ngươi, ta rõ ràng gấp cái gì đều không đến giúp. Lý Chính Huy có chút buồn bực, nhịn không được hỏi. Ngươi cũng là vong ủy hội thành viên sao? Chẳng lẽ là Lục hội trưởng bảo tiêu? Bảo tiêu, đồ chơi gì? Lâm Vũ không hiểu ra sao. Lắc đầu nói, không phải, kỳ thực ta cũng là mới vừa trở thành cương thi không bao lâu. Không quá tinh tường vong ủy hội tình huống. Ngươi không biết, Lý Chính Huy quỷ dị nhìn hắn. Lập tức chợt nói, xem ra ngươi là bị Lục hội trưởng chọn chúng tân bảo tiêu. Trách không được nàng tự thân cho chúng ta biết đây. Xin hỏi, bảo tiêu là có ý gì? Lâm Vũ nhịn không được hỏi. Bên cạnh cao gầy cương thi nam tử cũng là mở miệng nói. Tổ trưởng linh hồn ly thể chi về sau. Tuy là am hiểu đối phó quỷ hồn, nhưng bản thể nhục thân rất yếu đuối. Cái này cần cương thi tới hộ vệ. Tỷ như ta, chính là Lý tổ trưởng bảo tiêu. Ta gọi Trương Hoành, ngươi tốt, ta gọi Lâm Vũ. Lâm Vũ bừng tỉnh, đưa tay cùng hắn cầm một cái. Vô ý thức dùng chút khí lực. Một tiếng rất nhỏ xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Cao gầy cương thi nam tử khóe miệng hơi hơi co giật một cái. Đem mềm thành một bãi thịt vụn bàn tay theo Lâm Vũ trong tay rút ra. bất đắc dĩ nói, cánh tay của ta còn không có mọc tốt đây. Ho khan, không có ý tứ. PS, gần nhất yêu mến hành văn liền mạch lưu loát, có thể viết nhiều thiếu, cũng không quá muốn chia chương. Bỗng nhiên phát hiện cứ như vậy cũng tốt vô cùng. Mọi người một hơi xem xuống cũng không tệ. Gần nhất có điểm Calvin. Xin thứ lỗi á, CVT, lão này cô có thói quen câu chương như mấy lão tác khác để kiếm tiền. Mà lão này viết chuyện này tối đa chắc tầm 500C là cùng. Nên em cô cần lo ít chương và nuôi làm gì a? Cô cần phải chờ đến 1000C mới đọc giống chuyện khác đâu, hì vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.